Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200: Thiên Song 15. Chương 200: Thiên Song 15. Nhỏ ong mật liều mạng kích động cánh, hướng phía trên bầu trời ra sức bay đi. Cái mông của nó đối kia cắt cỏ cơ, còn có thể cảm giác được kia kinh thiên động địa tiếng oanh minh không ngừng vòng quanh cỏ xanh. Hương vị gió hướng lấy bọn hắn cuồng bạo hút lấy. Ong mật cánh tựa hồ cũng muốn phiến đoạn mất. Lộ Tùng rốt cục bị túm lên ong mật lưng. Hắn nắm thật chặt Tần qua tay, ghé vào ong mật lưng bên trên kia mềm mại mà dập dạp lông tơ bên trong. Từng ngụm thở dốc, phảng phất muốn đem phổi đều muốn từ trong lồng ngực cho run lên ra. Rốt cục, tại nhỏ ong mật không ngừng nỗ lực, bọn chúng rốt cục xông ra kia gần như là tử vong hấp lực. Bọn hắn một chủng bốn người phảng phất không nhận được khống chế đồng dạng đạn hướng phía ngay phía trước bắn ra đi. Ha ha ha, rốt cục ra đến rồi. Lưu Thần nhịn không được cao giọng hoan hô lên. Hắn thậm chí rút sạch quay đầu trở lại nhìn thoáng qua kia oanh minh quái vật. Hắn thề, hắn đời này đều không nghĩ khi nhìn đến thứ này. Mà vừa lúc này, bọn hắn ngay phía trước, kia vốn là đường cái địa phương, Đinh Trúc phát hiện xuất hiện một tia khe hở, thẳng đứng lấy, tuyệt đối thẳng tắp, mà cái này cái khe hở đang không ngừng mở lớn mở lớn. Đó là cái gì? Từ khi tiến vào nhiệm vụ về sau, nàng căn bản cũng không có thở dốc thời gian, không ngừng mà bên bờ sinh tử chạy, trong đầu trống rỗng, chỉ chừa cắt cỏ cơ tiếng oanh minh. Khi nhìn đến cái này một cái khe hở thời điểm, một chút cũng chưa kịp phản ứng là cái gì. Lưu Thần cũng là mộng, hắn thậm chí hỏi, chỗ kia thế nào giống như mở một đầu lỗ hổng, giống như càng lúc càng lớn a. Gia nhập mộng bức đội ngũ còn có Tần Qua, đừng nhìn ngày bình thường trí lực không sai, nhưng là tại vừa mới trải qua sinh tử khảo nghiệm, hắn tựa hồ cũng không thể so với Đinh Trúc tốt đến địa phương nào đi. Ngược lại là Lộ Tùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng trầm xuống. Hắn giống to một câu, là thiên song, thiên song, thiên song, thiên song. Rốt cục ba người kịp phản ứng. Thiên song a, tại nhiệm vụ chú ý hạng mục bên trong không ngừng đề cập cái kia thiên song a. Bọn hắn đoán chết đều không có đoán được thiên song a. Thế nhưng là thiên song vì sao lại tại đường cái phía trên mở ra? Giờ này khắc này, vấn đề này đã không trọng yếu, bởi vì trong nháy mắt này, bốn người bọn họ đồng loạt nhớ tới nhiệm vụ nhị trùng yêu cầu. Không muốn để thiên song sau hết thảy phát hiện ngươi tồn tại. Trời phía sau cửa sổ có cái gì? Trời mới biết, dù sao thế giới này đã sụp đổ đến để bốn người cảm thấy chết lặng. Không có kinh khủng nhất, chỉ có càng kinh khủng. Đinh Trúc lúc này liền để nhỏ ong mật lại hướng phía dưới bay xuống đi. Tại tình huống này phía dưới, bọn hắn tốt nhất vẫn là trốn ở trong bụi cỏ. Mặc dù có oanh minh cắt cỏ cơ, nhưng là so sánh với đã biết cắt cỏ cơ tới nói, cái này không biết thiên song cùng trời phía sau cửa sổ hết thảy càng khiến người ta kinh khủng tới cực điểm. Mà ni ong mật cơ hồ giống như là mất trọng lượng đồng dạng trực tiếp rơi vào trên mặt cỏ. Bọn hắn núp ở một mảnh rậm rạp phiến lá đằng sau. Nơi này phiến lá một mảnh che kín một mảnh, đem bốn người bọn họ một con ong mật đều tốt vô cùng che giấu. Nhưng là đồng thời cũng xuất hiện một vấn đề. Từ góc độ này, bọn hắn chỉ có thể từ một phiến lá ở giữa một cái nhỏ xìu khe hở bên trong nhìn thấy thiên song một cái nhỏ góc nhỏ, căn bản cũng không có biện pháp nhìn thấy toàn cảnh. Nếu như không thể nhìn thấy toàn cảnh, Như vậy liền không thể phân tích ra ngày này cửa sổ đằng sau đến cùng là cái gì. Hoặc là nói thiên song là cái gì. Trên tại cái kia nhỏ nhỏ nhỏ khe hở phía dưới. Bốn người mặt dán mặt. Toàn bộ mở to hai mắt nhìn hướng phía khe hở bên ngoài cố gắng nhìn sang. Hy vọng ở cái này ưu tiên trong khe hở. Thông qua góc độ của mình có thể nhìn thấy khác biệt thương tiếc. Cuối cùng bốn người có thể đem mình nhìn thấy đồ vật hợp lại. Jenny, một thanh âm truyền tới, là một cái so cắt cỏ cơ càng thêm rung động thanh âm Ani đột nhiên ở giữa truyền tới thời điểm. Lôi cuốn lấy kia to lớn tiếng gầm không ngừng đập vào mỗi người trên thân. Để bốn người cơ bản một nháy mắt liền toàn bộ hướng phía sau ngửa ngã tới. Còn tốt bốn người đều không phải cái gì người mới. Bọn hắn trải qua khảo nghiệm, thân thể của bọn hắn so đầu óc của bọn hắn còn muốn có biện pháp đối phó nguy cơ. Ngay tại té ngửa một nháy mắt, bọn hắn phát hiện một việc, đó chính là bọn họ sẽ không động, liền xem như tại có kinh nghiệm lại, có thể thế nào? Sẽ không động tình huống dưới, cái gì đều là không tốt. Sẽ không động người hãy cùng cái thớt gỗ bên trên cá không có có bất kỳ khác biệt gì. Bọn hắn chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân bị tiếng gầm thổi tới trên mặt đất. Ngửa mặt nằm ở nơi đó, lặng lặng nhìn trên không rậm rạp phiến lá. Đây chính là chú ý hạng mục bên trong. Thiên song hoàn toàn mở ra thời điểm, bọn hắn sẽ bị định thân. Bất quá còn tốt. Bọn hắn mặc dù ngã trên mặt đất, nhưng là góc độ cùng thanh cây cỏ quan hệ. Bọn hắn nhìn không thấy thiên song cũng nhìn không thấy bọn hắn. Bình an vô sự, Đinh Trúc thậm chí còn rút sạch nhìn thoáng qua mình âu yếm tọa kỵ nhỏ ong mật. Chỉ là kia nhỏ ong mật vẫn là ghé vào trong bụi cỏ. Thật giống như căn bản không có nhận cái này to lớn sóng âm ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả trên người nó lông tơ cũng không có động. Đinh Trúc còn đến không kịp nghĩ đây là có chuyện gì. Đột nhiên từ mình vị trí lên bắt đầu kịch liệt rung động động. Run rẩy biên độ chi lớn. Để Đinh Trúc tưởng rằng động đất. Không muốn, ta hiện tại rất khó coi. Tuổi trẻ giọng của nữ nhân cũng truyền tới, tương tự mang theo tiếng gầm, nhưng là bởi vì cách xa xôi nguyên nhân, cũng không có cho mấy người tạo thành tổn thương gì. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục cầm ra cỏ xanh phiến lá khống chế lại thân thể của mình, để tránh cho mình ở cái này cơ hồ muốn đem bọn hắn bãi ra bị chấn động mà bị thương. Cái này địa chấn sao? Không biết ta trải qua địa chấn, cùng cảm giác này không sai biệt lắm, nhưng là không có cái này tần suất lớn, ngươi trải qua cấp mấy địa chấn? Cấp 7, khi đó liền đứng cũng không vững, người giống như là lung la lung lay dậm ở trên mặt nước đống dạng, sau đó thì sao? Về sau ta liền đến vô tận thế giới tới, vậy cái này có 10 cấp. Có trời mới biết đúng vậy a, có trời mới biết hiện tại xảy ra chuyện gì, có trời mới biết một hồi lại sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có thể không nhúc nhích nằm tại cỏ xanh phiến lá phía dưới bốn người thậm chí tại dạng này khẩn. Yếu trước mắt bắt đầu một sướng một họa nở nụ cười khổ. Không muốn, thật sự không muốn. Cái này gọi là Jenny nữ nhân còn đang cười. Tiếng cười của nàng bên trong tràn đầy sán lạn cùng nồng đậm yêu thương. Thanh âm của nàng lại càng ngày càng xa. Tựa hồ chạy xa. Jenny, thanh âm của nam nhân lần nữa vang lên. Giọng của nữ nhân tại vườn quanh. Đinh Trúc bọn hắn căn bản không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ có thể căn cứ hai cái. Thanh âm của người xa gần đến suy đoán hiện tại đến cùng sẽ có cái gì hình tượng xuất hiện. Jenny, thanh âm của nam nhân càng ngày càng thấp. mang đến tiếng gầm cũng càng ngày càng nhỏ. Đinh Trúc có một loại cảm giác, cái này thiên song sau nam nhân, tựa như là mang theo một loại cực kỳ bi thảm thanh âm đang kêu, cái này gọi là Jenny nữ nhân. Loại này bi thương không biết bắt nguồn từ địa phương nào. Nhưng là nghĩ nghĩ lại, nàng có một loại suy đoán, nói không chừng toàn bộ nhiệm vụ cùng cái này bi thương là có liên quan hệ. Soạt soạt, một tiếng vang giòn tại bốn người bên tai nổ tung. Hết chương.